Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Tiêu Văn lại một lần xuyên qua, bất quá lần này hắn xuyên thế giới liền không phải tùy cơ, mà là hắn cố ý căn cứ chính mình suy tính ra tới tọa độ xuyên qua đến bao lì xì trong đàn liên. Bang viện nghiên cứu giáo thụ cùng liên bang cơ giáp chiến thần vị diện thế giới. Hắn lần này không phải làm tiểu quang cầu hệ thống làm hắn tùy cơ xuyên qua thành tiểu thuyết thế. Giới nam xứng, cho nên hắn xuyên qua thế giới cũng có điều gọi cốt truyện. Nhưng hắn lại chỉ là xuyên thành một cái chưa bao giờ lên sân khấu quá bối cảnh áo rồng. Nguyên tắc chung có một đoạn lời nói chính là, liên bang cùng đế quốc biên cảnh chỗ rác rưởi tinh thượng sinh sống mấy trăm triệu lưu đày giả. Hắn hiện tại xuyên qua nguyên chủ chính là những lời này rác rưởi tinh lưu đày giả chi nhất. Tiêu Văn nhìn nguyên chủ Lý Bình cư trú thùng đựng hàng phòng ở. Có chút ghét bỏ. Sau đó từ tùy thân tiểu thế giới chung lấy ra hắn rời đi trước giờ quốc tế để vào trong đó smart. Phone. Khởi động máy sau phát hiện không có liền internet dưới tình huống WeChat bao lì xì đàn như cũ có. Thể bình thường sử dụng. Hắn nhìn trong đàn đã ảm đạm đi xuống Phương Tiểu Thất cái này tài khoản. Liền biết trước giới giải trí thế giới nữ chủ Phương Khỉ đã thọ mệnh kết thúc tử vong. Cho nên nàng tài khoản mới có thể ảm đạm đi xuống. Bất quá mặt khác 8 đàn viên còn có thể bình thường sinh động ở trong đàn. Cũng không uổng công hắn trước thế giới dùng hạ tề quãng đời còn lại vẫn luôn ở nghiên cứu như thế. Nào làm bao lì xì đàn vẫn luôn tồn tại không đến mức nữ chủ tử vong sau liền tự động giải tán. Hiện tại xem ra hiệu quả vẫn là phi thường tốt. Nhiều năm như vậy hắn cùng bao lì xì trong đàn đàn viên không sai biệt lắm thành lập lên không tồi. Quan hệ, bắt đầu từ ích lợi, căn cứ vào giao tình. Còn tính đáng giá tín nhiệm money cho nên Tiêu Văn trực tiếp ở trong đàn lên tiếng. Chủ thần đại nhân, A còng liên bang viện nghiên cứu giáo thụ A còng liên bang cơ giáp chiến thần ta nghiên cứu hồi lâu rốt cuộc. Có thể định vị các ngươi thế giới. Ta đã xuyên qua đến các ngươi thế giới. Mau tới rác rưởi tinh tiếp ta. Ta xuyên đến một cái kêu Lý Bình lưu đày giả trên người. Trước mắt ở 16 khu xóm nghèo. Liên bang cơ giáp chiến thần. A còng chủ thần đại nhân ta hiện tại liền tới tiếp ngươi. Omega liên bang viện nghiên cứu giáo thụ. A còng chủ thần đại nhân ngươi là như thế nào xuyên qua vị diện. Khiếp sợ, dấu lớn. Khiếp sợ, dấu lớn chủ thần đại nhân. A còng liên bang cơ giáp chiến thần cảm ơn phiền toái nhanh lên. Nơi này hoàn cảnh thật không xong. A còng liên bang viện nghiên cứu giáo thụ bản thể của ta năng lực chính là xuyên qua chư thiên vạn giới. Cho nên chỉ cần có thể định vị thế giới tọa độ. Ta có thể đem ta phân thân đưa đến bất luận cái gì thế giới. Xuyên qua quá đơn giản. Pháp thần, A còng chủ thần đại nhân chẳng lẽ ngài là không gian chi thần sao? Chủ thần đại nhân, A còng pháp thần không phải Nga. Các ngươi cái kia có ma pháp có thần chi thế giới đối ta mà nói cũng chỉ là một cái vị diện thế giới. Chỉ cần có thế giới tọa độ ta giống nhau có thể xuyên qua quá khứ. Ta chính là có thể xuyên qua chư thiên vạn giới chủ thần đại nhân Nga. Tiêu Văn cũng không có nói chính mình là trấn áp chư thiên vạn giới chủ thần. Rốt cuộc loại này cách nói liền đại biểu hắn là một cái kẻ xâm lược. Mà chỉ nói trắng ra càng hắn liền có vẻ uy hiếp tính rất thấp. Hắn cho người ta cảm giác chính là trời sinh có thể xuyên qua thế giới nơi nơi lãng thần chi. Thực lực rất mạnh nhưng tuyệt không phải cường đến có thể dễ dàng nô dịch một cái thế giới tồn tại. Hắn biểu hiện ra chính mình cường đại. Chính là hy vọng ngày sau đi mặt khác đàn viên giờ quốc tế sẽ không làm nào đó đàn viên nổi lên. Lòng xấu xa, như vậy xử lý lên chỉ có thể bạo lực chinh phục thế giới dân bản xứ quá phiền toái. Mà không có biểu hiện ra chinh phục thế giới cường đại. Là bởi vì hắn chỉ nghĩ bị trở thành một cái cường đại dị giới lai khách mà không phải một cái cường. Đại kẻ xâm lược. Tuy rằng hắn đích xác chính là một cái cường đại kẻ xâm lược. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, liên bang cơ giáp chiến thần tốc độ thật sự có điểm chậm. Tiêu Văn tại đây rác rưởi tinh 16 khu xóm nghèo đợi 8 ngày. Mới rốt cuộc chờ đến một cái điều khiển cường đại SSS cấp cơ giáp buông xuống 16 khu. Thế giới này khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Vô luận là tu luyện thể thuật vẫn là tinh thần lực đều là dựa vào nhất khoa học phương pháp nghiên. Cứu ra tới, mà đây đều là vì trở thành cơ giáp chiến sĩ phục vụ. Vô luận là thể thuật cấp bậc tinh thần lực cấp bậc vẫn là cơ giáp cấp bậc. Đều là từ thấp đến cao F cấp, E cấp, D cấp, C cấp, B cấp, A cấp, S cấp, SS cấp cùng tối cao SSS cấp. Điều khiển cơ giáp có rất cao yêu cầu. Tỉ như nói đột nhiên đi vào 16 khu này giá SSS cấp cơ giáp người điều khiển cần thiết đến là SSS cấp thể thuật cùng SSS cấp tinh thần lực. Có nào giống nhau kém một chút đều không được. Điều khiển cơ giáp chỉ có thể căn cứ kém cỏi nhất nào hạng nhất lựa chọn. tỉ như A cấp tinh thần lực cùng B cấp thể thuật, hoặc là B cấp tinh thần lực cùng A cấp thể thuật. Điều khiển cơ giáp liền đều chỉ có thể điều khiển B cấp cơ giáp. Như vậy có chút thể thuật cấp bậc so tinh thần lực cấp bậc cường rất nhiều, hoặc là tinh thần lực cấp bậc so thể thuật cấp bậc cường rất nhiều, thiên khoa giả nên làm cái gì bây giờ đâu? Bọn họ có thể lựa chọn làm một ít thể thuật yêu cầu cao thể lực sống, hoặc là tinh thần lực yêu cầu cao trí nhớ sống. Thế giới này rốt cuộc bình dân càng nhiều, cơ giáp chiến sĩ rốt cuộc là số ít. Tiêu Văn Xuyên qua nguyên chủ Lý Bình chính là một cái sinh ra ở rác rưởi tinh bần dân. Bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh ác liệt, căn bản là không có cơ hội thí nghiệm chính mình thể thuật cùng tinh thần lực là cái gì cấp bậc. Tiềm lực, bất quá Tiêu Văn Xuyên qua lại đây sau khẳng định là cấp bậc cao nhất bạo biểu cái loại này. Thế giới này cốt truyện còn lại là thân là Internet tay bút đại thần nữ chủ xuyên qua đến thế giới. Này một đại gia tộc phế tài tiểu thư trên người, nguyên thân là thân thể thuật tinh thần lực đều chỉ có D cấp tiềm lực phế tài. Nữ chủ xuyên qua lại đây khi nguyên thân còn chỉ tu luyện đến E cấp. Liền bình thường bình dân đều không bằng. Tại gia tộc nội càng là chịu đủ khinh nhục, sau lại càng là bị trục xuất đến bình thường trên tinh cầu tự sinh tự diệt. Nữ chủ linh hồn xuyên qua lại đây sau tự nhiên là tinh thần lực đại tăng tới SSS cấp tiềm lực. Nguyên thân E cấp tinh thần lực càng là trực tiếp tấn chức vì D cấp. Sau đó nữ chủ ở trên mạng tìm tòi nhanh hơn tu luyện tinh thần lực phương pháp. Sau đó phát hiện sáng tác văn học âm nhạc chờ phương thức tăng cường tinh thần lực là nhiều nhất. Mà thế giới này lại là Internet văn hóa phát triển tương đối kịch bản còn chưa đạt tới nhất đỉnh. Thời điểm, từ Internet văn hóa đa dạng hóa thế giới xuyên qua lại đây nữ chủ tức khắc làm lại nghề cũ bắt đầu. Đương một người Internet tác gia, thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt Internet trải rộng nhân loại tinh vực thế lực phạm vi. Cho nên mọi người sáng tác đều là ở trên mạng sáng tác. Cũng không có cái gì Internet tác gia truyền thống tác gia chi phân. Ở trên mạng viết tiểu thuyết có thể dùng tinh thần lực gõ chữ. Cho nên tốc độ cực nhanh. Hành văn hảo tinh thần lực cao tác giả có thể đem giữa những hàng chữ miêu tả phụ thượng tinh thần. Lực làm các độc giả người lạc vào trong cảnh xem một hồi tiểu thuyết 3D điện ảnh. Nữ chủ xuyên qua trước thân phận cùng xuyên qua sau bạo chứng tinh thần lực chính là nàng bàn tay. Vàng. Cho nên nàng viết tiểu thuyết tự nhiên là nhanh chóng thành thần, tinh thần lực tăng trưởng cực nhanh. Thực mau liền trở thành siêu cấp đại thần fan vài tỷ đi lên đỉnh cao nhân sinh gả cho cao phú soái. Mà nữ chủ gả cái kia cao phú soái chính là chính mở ra SSS cấp cơ giáp chiến thần hào tới đón Tiêu Văn bao lì xì đàn võng hữu liên. Bang cơ giáp chiến thần. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, biết cốt truyện Tiêu Văn nhìn ở trong đàn thực lực dùng nhan biểu tình spam thế. Giới này nam chủ chân khung. Trong lòng có điểm riêng. Thật sự là liên bang cơ giáp chiến thần tên thật có điểm cái kia gì. Chân khung bằng thật nghèo. Chân khung điều khiển chiến thần hào uy phong lẫm lẫm đi vào Tiêu Văn trước mặt. Sau đó khổng lồ cơ giáp trung tâm khoang điều khiển mở ra cửa khoang. Soái khí ngạnh lãng nam chủ tiêu sái nhảy đến trên mặt đất. Hướng Tiêu Văn đi tới. Nhìn diện mạo bình đạm không có gì lạ người qua đường mặt Lý Bình. Chân khung trần chờ một chút. Thử tính hô. Chủ thần. Tiêu Văn gật gật đầu. Thanh âm khàn khàn nói. Là ta, nguyên chủ thân thể trạng huống là thật sự thực không xong. Dinh dưỡng bất lương còn bởi vì uống nhiều quá xóm nghèo bị ô nhiễm thủy kim loại nặng trúng độc. Lại không có tiền đi mua một lần chữa bệnh khoang sử dụng quyền trị liệu thân thể. Tiêu Văn xuyên qua lại đây khi suýt nữa không nhịn xuống lập tức cấp thân thể này tẩy kinh phạt tủy. Chỉ là suy xét đến rác rưởi tinh 16 khu quá không an toàn mới nhẫn đến chờ rời đi lại nói. Chân khung thấy Tiêu Văn gật đầu xác nhận, đánh giá một chút hắn hiện tại bộ dáng. Vội vàng nói, ta an bài tàu bay đưa ngươi đi thủ đô tinh, hắn vốn là muốn dùng chiến thần hào mang chủ thần. Đại nhân, vừa lúc khoe ra một phen chiến thần hào, nhưng hiện tại xem ra chủ thần đại nhân bám vào người thân thể thật sự quá yếu căn bản nhận. Không nổi chiến thần hào chạy khi áp lực. Tiêu Văn biết chân khung là căn cứ vào cái gì suy xét mới sửa miệng nói chuẩn bị tàu bay. Hắn không nghĩ phiền toái. Liền cự tuyệt nói, không có việc gì, ta còn không có như vậy nhược. Hiện tại chỉ là nguyên chủ thân thể không được. Nói, hắn liền chủ động chiều chiến thần hào khoang điều khiển đi đến. Thấy Tiêu Văn kiên trì, chân khung cũng không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc chiến thần hào khoang điều khiển dẫn người không cần giống người điều khiển như vậy gánh. Vác sở hữu áp lực, chỉ cần có được C cấp thể thuật cùng C cấp tinh thần lực có thể. Bất quá thực bất hạnh chính là Lý Bình liền D cấp đều không đến. Phế tài trình độ cùng nữ chủ xuyên qua trước nguyên thân có đến liều mạng. Nhưng Tiêu Văn phiền não chỉ là Lý Bình thân thể nội bộ tình huống. Đến từ phần ngoài áp lực hắn nguyên thần lực lượng liền đủ để chống cự ở. Cho nên đừng nói không đến D cấp, liền tính là không đến ép cấp chủ thần đại nhân cũng có thể nghịch thiên. Chân Khung cùng Tiêu Văn cũng chưa để ý tới rác rưởi tinh những cái đó cao tầng nhân viên bởi vì chiến thần hào giá lâm mà trong lòng run sợ các loại suy đoán tình huống. Trực tiếp điều khiển chiến thần hào cơ giáp chiều thủ đô tinh bay đi. Nhân loại chiếm cứ tinh vực thật sự khổng lồ vô cùng. Liền tính một phân thành hai liên bang chỉ chiếm một nửa. Nhưng từ biên cảnh chỗ rác rưởi tinh đến trung tâm chỗ thủ đô tinh. Lấy liên bang tốt nhất nhanh nhất chiến thần hào cơ giáp cũng đến chạy vài thiên tài có thể tới đạt. Này lâu dài khoảng cách chính là Chân Khung ở bao lì xì trong đàn nói lập tức liền tới tiếp Tiêu. Văn kết quả Tiêu Văn đợi 8 ngày mới chờ đến người nguyên nhân. Khoang điều khiển nội Chân Khung đem buồn tẻ lên đường thao tác ủy trị cho chiến thần hào trí năng. Hệ thống. Sau đó hắn phân phó chiến thần hào hệ thống mở ra bao lì xì đàn. Bất đồng với Tiêu Văn cùng Phương Khỉ bao lì xì đàn đều là ở smartphone WeChat bao lì xì đàn thượng. Chân Khung bao lì xì đàn là ở chiến thần hào hệ thống khống chế hạ trực tiếp mở ra. Trước mắt xuất hiện một khối to màn hình ảo. Đúng là bao lì xì đàn nói chuyện phiếm giao diện. Nhiệm vụ Linh Tam Linh. Hết chương.